Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 172, không nên quay đầu lại. Cho dù ở loại tình huống này, Thiên Giang Nguyệt vẫn không có bối rối. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn tựa hồ là đang hưởng thụ loại nguy cơ này cảm giác. Hưởng thụ lấy adrenaline mang tới kích thích, xe taxi bỗng nhiên ngẩng lên. Hướng bên lề đường duyên phóng đi. Mau buông tay. Câu nói này kêu đi ra. Lái xe cuống họng đều câm. Dựa theo ta làm. Không có chuyện gì. Thiên Giang Nguyệt tay trái nắm chắc tay lái. Không có bất kỳ cái gì buông ra ý tứ. Đích. Đích. Đích đích đích đích đích. Tiểu xe hàng điên cuồng ấn lại loa. Cũng bắt đầu giảm tốc. Bất quá bởi vì vận tốc quá nhanh nguyên nhân. Dù cho đã đạp xuống phanh lại. Muốn tại hai chiếc xe va chạm phía trước dừng lại căn bản không có khả năng. Nghe được thanh âm về sau, Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái tay lái. Xe lần nữa chuyển hướng, dẫm chân ga, hắn lớn tiếng nói, lái xe phi thường do dự, cũng phi thường sợ hãi. Dẫm chân ga, Thiên Giang Nguyệt lại lặp lại một lần. Dẫm chân ga, Tiền Thương Nhất cũng đã nói một câu. Xe đột nhiên vọt một cái. Tất cả mọi người tựa vào trên nệm lót. Tiếp theo Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái tay lái. Có thể ngừng. Cùng vừa rồi so sánh với. Hắn câu nói này thanh âm muốn nhẹ đi nhiều. Lái xe đạp xuống phanh lại. Cứ như vậy không đến 10 giây. Hắn đã đầu đầy mồ hôi. Vì cái gì ta đột nhiên liền nhìn không thấy bất cứ vật gì. Lái xe nghi hoặc khó hiểu. Mở cửa xuống xe liền có thể nhìn thấy. Tiền Thương Nhất nói. Tài xế xe taxi mở dây an toàn, đem cửa xe mở ra, sau đó xuống xe, thật ôi, hắn phi thường kinh ngạc, ghi nhớ tuyệt đối không nên quay đầu nhìn. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu, tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Bao quát, đã xuống xe tài xế xe taxi, ây, ách ách ách, chấm ngoặc kép, lái xe bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo chật khớp xương thanh âm không ngừng truyền đến. Ngươi thế nào? Tiền Thương Nhất lần này trực tiếp nhắm mắt lại. Xảy ra chuyện gì? Thập Lý Đình tay đã đặt ở chốt cửa bên trên. Chỉ cần đẩy cửa ra liền có thể xuống xe. Hoắc Tôn, chuyện gì xảy ra? Ngô Đồng mở miệng hỏi. Là quỷ hồn đi. Thiên Giang Nguyệt cũng nói. Ta cũng không phải rất xác định. Chỉ là trong lòng một mực có suy đoán này. Nhưng là không cách nào chứng thực. Hiện tại, có thể xác định, Tiền Thương Nhất đáp, khoác lên trên bả vai hắn tay cũng không có biến mất. Bất quá ta vẫn là không xác định là nhất định phải quay đầu mới có thể bị quỷ hồn giết chết còn là. Theo mặt kính quan sát sau lưng cũng sẽ bị giết chết. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thập Lý Đình có chút khẩn trương. Còn nhớ rõ Nặc Danh đã nói sao? Ban đêm. Cho tới bây giờ đều không phải thuộc về thời gian của các ngươi. Nói một cách khác, ban ngày, chính là thuộc về chúng ta thời gian. Điểm này hẳn là có thể xác định. Ban ngày, chúng ta sẽ không nhận quỷ hồn công kích. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Ngồi tại trên xe taxi chờ đợi. Đã quỷ hồn chỉ có thể giết lần nữa khôi phục thị lực sau quay đầu người. Như vậy một mực ở trên xe liền sẽ không phát sinh bị quỷ hồn giết chết sự tình. Dạng này xác thực có thể thực hiện. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng có chút bận tâm. Ta gặp phải quỷ hồn. Cũng chính là ta nhìn thấy những cái kia bàn tay. Có lẽ sẽ đuổi theo. Ta nói là nếu như chúng ta một mực ở tại trong xe taxi mặt. Đúng vậy a, Thập Lý. Đình Mãnh gật đầu, tại Ngô Đồng nhắc nhở hạ. Nàng liền nghĩ tới vừa rồi tại trường Lan tiểu khu phát sinh sự tình. Ba người bọn họ chân đạp vết máu đi ra tiểu khu bản thân liền đầy đủ gây nên hoài nghi. Nếu như bị cảnh sát phát hiện Đỗ Y Huyên ở kia tòa nhà bên trong sự tình. Chỉ sợ không chỉ là Kỳ Thành muốn lật trời. Toàn bộ tỉnh thậm chí là quốc gia. Cũng có thể sẽ chú ý tiến đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địa ngục điện ảnh lực lượng không có can thiệp. Đợi ở trong xe có thể chính bảo đảm không chịu đến một tên quỷ hồn công kích. Nhưng lại sẽ rơi vào một tên khác quỷ hồn trong tay. từ trước mắt tình huống đến xem. Khác nhau quỷ hồn trong lúc đó tựa hồ cũng không có xung đột. Chỉ ít Tiền Thương Nhất bốn người cảm giác những quỷ hồn này không có bởi vì chính mình, con mồi, bị người khác cướp đoạt mà lẫn nhau tổn thương tình huống. Hoặc là, những quỷ hồn này trong lúc đó cũng không có biện pháp lẫn nhau tổn thương. Cứ như vậy, đối với nhân loại mà nói, liền biến thành đơn thuần bị săn bắn đối tượng. Chỉ cần không quay đầu lại là được rồi đi. Thiên Giang Nguyệt nói, tạm thời đến xem là như thế này. Bất quá theo An Khang tiểu khu đến Trường Lan tiểu khu trên đường, ta có quay đầu, bây giờ lại vẫn như cũ không có việc gì. Ta nghĩ chênh lệch ở chỗ quỷ hồn phải chăng tại bên cạnh ta. Lúc này có một cái tay chính khoác lên trên vai của ta, cho ta xúc cảm tựa như là lợn chết thịt. Phi thường kỳ quái, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá bây giờ xem ra không có thương tổn ta ý tứ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là đem cái tay này hất ra, sau đó xuống xe trốn bán sống bán chết. Bất quá đã tại Thiên Giang Nguyệt trong nhà trải qua chuyện này, hắn không tiếp tục làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù ở trong xe, ngươi cũng có thể thấy được đúng không? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không sai. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Nhưng là tại An Khang tiểu khu, cũng chính là Dịch Thiên Lỗi nhà, ta nhớ được ngươi lúc đó là nhìn không thấy. Đằng sau khi đi ra khỏi phòng, ngươi liền có thể nhìn thấy. Bây giờ tại trong xe taxi mặt, ngươi vẫn như cũ có thể thấy được. Loại này tước đoạt thị giác thủ đoạn có phải hay không là một loại đánh dấu? Thiên Giang Nguyệt nói ra chính mình phỏng đoán. Hiển nhiên, theo chúng ta tình huống gặp gỡ đến xem, quỷ hồn nhất định sẽ không chỉ có một cái. Rất có thể có vô số quỷ hồn. Những quỷ hồn này tại ban đêm đến lâm về sau bốn phía du đãng. Những quỷ hồn này cùng chúng ta trong ấn tượng quỷ hồn không đồng dạng. Bọn chúng cũng không phải là vì báo thù, mà vừa vặn chỉ là đại biểu một loại nào đó đối với con người mà nói không cách nào kháng cự lực lượng cùng quy tắc. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bởi vì con mắt không cách nào thấy vật, cho nên Thập Lý Đình có một loại bên người tùy thời đều gặp nguy hiểm cảm giác. Theo quỷ hồn biểu hiện đến xem, đích thật là dạng này. Ngô Đồng tham dự thảo luận. Bất quá cứ như vậy, liền biến thành đơn thuần đào vong sao? Chúng ta muốn tránh thoát bao nhiêu ngày mới có thể đủ hoàn tất bộ phim này? Hiển nhiên không phải như vậy. Nếu như là dạng này, tại điện ảnh lúc bắt đầu liền có thể trực tiếp cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Sống qua bao nhiêu ngày liền có thể hoàn tất bộ phim này. Nhưng là địa ngục điện ảnh không có làm như vậy. Cho nên, ta nghĩ có thể còn có cấp độ càng sâu mục đích. Có lẽ từ trên thân nặc danh có thể tìm được một ít manh mối. Tiền Thương Nhất rụi rụi con mắt. Đến rồi, lại này nguy hiểm cảm giác. Ngô Đồng trầm giọng nói. Lúc này, tại khoảng cách xe taxi chỗ không xa, có 7, 8 cái bàn tay ngay tại trên mặt đất chạy cực nhanh. Bọn chúng chạy động tác liền như là tại dương cầm bên trên không ngừng run run ngón tay. Phi thường quỷ dị, tại này một ít bàn tay cách đó không xa địa phương, có một cái to lớn màu lam nhuyễn trùng đang không ngừng hướng xe taxi vị trí di động. Nó tốc độ di động không vui. Cái này nhuyễn trùng rác hút ngoài có nước cờ 10 đầu xúc tu. Rác hút bên trong lại có lít nha lít nhít chùm sáng màu xanh lam tạo thành mạng. Không được, nhất định phải xuống xe. Ngô Đồng cảm giác chính mình lông tơ đều đứng lên. Ta cũng cảm thấy, thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình thân thể run không ngừng. Cùng hai người này khác nhau, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều không có cảm giác nào. Đã dạng này, vậy liền xuống xe đi. Thiên Giang Nguyệt nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.